vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 1182 cũng liền như vậy vừa nói. A Khải mới phát hiện, nó vừa mới quá hưng phấn, khả năng tạo thành động tĩnh khá lớn. Nhìn này, là một viên sao băng cũng không dễ dàng a. Nó vừa mới chỉ lo hưng phấn, xẹt qua hơn phân nửa cái đại lục, khẳng định khiến cho Doãn Lạc chú ý. Liền tính Doãn Lạc không phát hiện là cái gì, ở vẫn luôn tìm không thấy người dưới tình huống, cũng sẽ theo tới nhìn xem, này không phải đánh bậy đánh bạ tìm được rồi sao? Liễu Vân kinh hỉ, đem Doãn Lạc đến miệng bực bội cấp nghẹn trở về. Doãn Lạc đánh giá một chút Liễu Vân, thấy này cùng phía trước không có gì biến hóa, hung hăng nhẹ nhàng thở ra, gần 49 thiên. Đối tu sĩ tới nói thật không tính cái gì, khả năng nghiên cứu một sự kiện đều còn không có bắt đầu. Đâu, ta chưa bao giờ dẫn người tiến vào quá, cho nên cũng không rõ ràng. Nó thế nhưng là tùy cơ. Liễu Vân ánh mắt chợt lóe, mê hoặc hỏi, chưa bao giờ, ngươi không phải mới tìm được bí cảnh sao? Nào có cơ hội dẫn người a? Doãn Lạc, sửng sốt, cười gượng nói, ta chính là như vậy vừa nói, thiếu chút nữa nói lỡ miệng. May mà lớn lên giống nhau như đúc, liền linh lực dao động, thần thức năng lượng đều tương tự đến làm người khác phân biệt không ra. Quá mức không thể tưởng tượng, thường nhân sẽ không hướng bên này tưởng. Nếu không, hắn vừa mới liền lòi, Liễu Vân dùng mỉm cười che giấu trong thần sắc kia mạt ý vị thâm trường. Người phía trước đã tới. Doãn Lạc, nghĩ nghĩ, cảm giác lời này chung không có bẫy dập, mới gật gật đầu, ân, lại đây nhìn thoáng qua, nhưng nơi này hoang thú quá lợi hại. Ta thực lực vô dụng liền đi trở về, đối nơi này cũng không tính hiểu biết. Cho nên mới không biết tiến vào thế nhưng là tùy cơ, trên thực tế. Là phát hiện đại lục này sao? Sáng thế thần cảm thấy có điểm râu ria, đăng báo đi. Hắn cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt, như vậy đại lục quá nhiều. Mỗi năm đều sẽ phát hiện rất nhiều, toàn dựa đại gia tự giác. Nhiều nhất phát hiện người có thể nhiều sát điểm sao trời thú thu hoạch tinh thạch cùng mặt khác tu luyện tài nguyên, không đăng báo đi. Đối với hắn tu vi tới nói cũng không có gì dùng, sau đó liền nghĩ trước lưu lại. Nếu là tiểu thế giới có hảo nhân tài, có thể khen thưởng mấy ngày du, tăng lên một đợt thực lực, đương nhiên, siêu thoát cũng đừng suy nghĩ, đột phát kỳ tưởng một loại thượng vị giả cho chơi thôi. Tùy tay nhưng cấp ban thưởng, chưa từng tưởng. Đột nhiên gặp nạn, hắn thế nhưng dùng được với này phiến đại lục tài nguyên, không khỏi may mắn lúc trước đầu óc nóng. Lên, giữ lại, Liễu Vân biết, Doãn Lạc vẫn luôn không quá yên tâm. Loại này thời điểm, đến cho hắn ăn một viên thuốc an thần, liền phấn chấn nói, nơi này thật là một cái hảo địa phương, mới hơn một tháng. Ta giống như sờ soạng tới rồi một chút cái gì, cảm giác vẫn luôn tạp ngạch cửa, tựa hồ có chút buông lỏng, thở ngắn than dài, tự oán tự ngải đó là không đúng, đối với cửu đỉnh giới tu sĩ tới nói. Một hai tháng căn bản không tính chuyện này, nàng nếu là mất mát, hoặc là oán giận, này liền quá không bình thường, chỉ có biết một ít nội tình. Hiểu biết chính mình trước kia có bao nhiêu lợi hại, mới có thể minh bạch loại này chênh lệch, nếu không. Giống nhau thập cấp tu sĩ, gặp được loại này tu luyện thánh địa, cao hứng đều không kịp đâu. Đừng nhìn sáng thế thần luôn là dùng nhìn xuống ánh mắt xem nàng. Ngẫu nhiên còn có một ít kỳ quái khinh thường cùng thương hại. Nhưng thực tế thượng nơi trốn đều ở thử, đánh đáy lòng vẫn là kiêng kỵ. Hành sự ít có sai lầm, khả năng sẽ có sơ hở, hiện tại hai người liền diễn đi, xem ai diễn đến qua ai. Doãn Lạc sửng sốt một chút, tùy ý khích lệ nói, Tiểu Vân thật là quá lợi hại, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ đến cơ hội, xem ra là hắn quá mức khẩn trương, bất quá 50 thiên. Có thể có cái gì tiến triển? Như vậy xem ra, Vân thủ tịch thiên phú, thật sự giáng cấp không ít a. Bằng không, ở thấp nhiều như vậy tiểu thế giới, tu luyện đều cùng bình thường tu sĩ không sai biệt lắm bộ dáng, nhẹ nhàng thở ra. Doãn Lạc, không giấu vết nói, người giết rất nhiều yêu thú sao? Liễu Vân khóe miệng hàng xuống dưới, có chút bực bội, nơi này yêu thú là thật lợi hại a, ta nhưng thật ra muốn giết, nhưng là đánh lên tới hảo khó, đặc biệt là vừa tới thời điểm. Ta trốn đều tránh không khỏi, còn bị không ít thương, gần nhất mới lấy ra quy luật, liền tính giết không được, tốt xấu có thể tránh thoát đi, cũng không biết nơi này yêu thú vì cái gì lợi hại như vậy. Bất quá xác thật là cái không tồi rèn luyện nơi, không bằng chúng ta nhiều ngốc một ít nhật tử đi, lấy lui làm tiến. Nàng biết Doãn Lạc cũng không tưởng nàng ngốc tại nơi này, nhưng bình thường tu sĩ đều sẽ không tưởng rời đi, nàng càng muốn lưu lại, Doãn Lạc càng sẽ tìm mọi cách làm nàng đi. A Khải không dám nói lời nào, liền hô hấp đều nhẹ, liền nhìn ký chủ biên. Doãn Lạc hoàn toàn yên tâm, xem ra Vân thủ tịch sức chiến đấu cũng giảm xuống, đã từng đồn đãi Vân thủ tịch vượt cấp năng lực vượt quá tưởng tượng, phảng phất không có hạn mức cao nhất, mỗi lần đều có thể cho người ta kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Hiện tại đến như vậy một chỗ thế nhưng không dám nghênh chiến, yêu cầu trốn lâu như vậy mới thích ứng. Doãn Lạc khắc sâu ý thức được Liễu Vân thiên phú thực lực đều giáng cấp rất nhiều, với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Tư cập này, Doãn Lạc mặt mày hớn hở, chúng ta tới vội vàng, không bằng đi về trước chuẩn bị một phen lại đến, vừa lúc ngươi có điều hiểu được cũng có thể bế quan nhiều cân nhắc cân nhắc, tiêu hóa một chút, chờ lần sau tới không chừng tu vi tiến triển cực nhanh, tăng lên nhanh chóng. Liễu Vân này nha, nếu là biết nàng ở chỗ này gần 50 thiên, lại thắng qua tại thế giới cây ngô đồng nơi đó tu luyện 100 năm, có thể hay không tức giận đến đương trường trở mặt muốn mệnh, kia tuyệt đối không thể bại lộ. Vì thế Liễu Vân vẻ mặt không tha, chính là ta cảm giác có thể chờ một chút, ta liền mau đột phá. Doãn Lạc ánh mắt sâu thẳm, kia đương nhiên không thể làm nàng đột phá a. Có đôi khi cơ hội cùng linh cảm chợt lóe rồi biến mất, kiên quyết không thể làm Liễu Vân tại đây tiếp tục ngộ. Ai biết có thể hay không mở ra cái gì đáng sợ thiên phú. Vạn nhất siêu thoát cửu đỉnh giới, liền tìm về trước kia cái kia Vân thủ tịch. Hắn phí tâm phí lực lăn lộn nhiều như vậy liền giỏ che múc nước. Hơn nữa, bên kia cũng không hảo công đạo, tu luyện không thể nóng nảy. Đột phá sự tình không vội ở nhất thời, chờ chúng ta trở về, nói không chừng có nhiều hơn kinh hỉ đâu. Có đôi khi, lùi một bước nói không chừng xem đến càng minh bạch. Liễu Vân ý vị thâm trường, ngươi so với ta sau phi thăng, thế nhưng xem đến như thế chi thấu, đều có thể trái lại dạy dỗ ta. Lời nói đã nói đến này phần thượng, nàng liền thuận nước đẩy thuyền đi. Nàng đều sợ chính mình lại kiên trì, ngược lại là đem Doãn Lạc thuyết phục, hậu kỳ không hảo hành động đâu. Doãn Lạc một không cẩn thận lại quên thân phận, một bước người từng trải miệng lưỡi, vội vàng bù, ngươi cũng không so với ta trước phi thăng bao lâu, mấy năm nay ta vẫn luôn ở tu luyện. Đột nhiên liền nghĩ thấu, quá mức chấp nhất cũng không tốt. Liễu Vân, chẳng lẽ nàng biến mất 100 nhiều năm chính là ở chơi sao? Người này nói chuyện nhưng không đuổi kịp Doãn Lạc, liền tính Doãn Lạc thuộc về thanh lãnh ít lời hề, nhưng không đại biểu không có EQ, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn sẽ không nói như vậy dễ dàng nghĩa khác nói, tính lười đến so đo, chạy nhanh trở về đi. này sứt sẹo lý do nàng đều không nghĩ chọc thùng, thấy Liễu Vân rốt cuộc đồng ý trở về. Doãn Lạc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng véo ra linh quyết, mang theo Liễu Vân rời đi, một lòng thử Liễu Vân, Doãn Lạc. Căn bản là không phát hiện chung quanh dị thường, an nĩnh đến quá mức, rõ ràng là bị người giết qua một vòng. Hết chương.